Vương gia bá đạo, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của nàng là nàng không cần bổn vương, cho dù ta có rước thêm bao nhiêu thê thiếp nữa vào cửa thì nàng cũng không để ý sao. Hắn thật muốn một phát bóp chết nàng, tiểu nữ nhân này chẳng lẽ nói một lời làm cho hắn cao hứng một chút cũng không được sao. Nàng vừa thấy tình thế có vẻ không ổn, lập tức liền cười cười dỗ dành. Ai nha, sao ta có thể không để ý được chứ, ta đương nhiên là quan tâm rồi. Ta cũng hy vọng đời này kiếp này chàng chỉ có một mình ta thề đó. Nàng chữa cháy vô cùng tốc độ giơ tay lên thề thốt. Hừ, hắn liếc nhìn nàng, vẻ mặt đầy hậm hực. Nhuận Ngọc bổn vương không thích nàng đối với bất cứ việc gì cũng không có tỏ ý ham muốn ích kỷ cho riêng mình, nàng cũng có thể giành giật, có thể đòi hỏi, nàng đã quên rồi sao? Toàn bộ con người ta đều thuộc về nàng, và ngược lại, nàng cũng chỉ thuộc về một mình ta mà thôi, không lẽ? Nàng hối hận rồi sao? Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia nguy hiểm, chàng đang nói bậy bạ gì đó hả? Nàng vùi mặt vào ngực hắn, ta thật sự quan tâm chàng, đến nỗi không thể từ bỏ được chàng, bởi vậy mới chấp nhận không trở về cố hương, quyết định ở lại cùng chàng chung sống, tại sao chàng có thể nghi ngờ ta hối hận kia chứ? Nàng vẫn không quên cùng lúc rụi rụi vào ngực hắn, sau đó môi còn hôn nhẹ lên người hắn. Một khi đã thật như vậy thì nàng phải nên nói ra a, nói. Không phải ta đã sớm chứng minh bằng hành động rồi sao? Nàng đã nguyện ý gả cho hắn rồi, hắn còn muốn nàng phải làm sao nữa? Bổn vương yêu nàng như vậy, không phải nàng cũng nên đáp lại lời thổ lộ của ta sao? Hắn nhẹ nhàng cụng trán với nàng, chăm chú nhìn nàng thật sâu, đôi mắt xanh lục kia như đang tỏ ý chờ mong. Nàng nhìn vẻ mặt của hắn liền hiểu ngay được ý tứ tiệt là, nàng đã cùng hắn thành thân rồi không phải sao? Tưởng là như vậy là đủ để hắn hiểu rồi, nhưng nàng vẫn rất thích thú khi hắn giận dỗi như thế, nàng từ từ thì thầm nhỏ vào tai hắn. Liễu Húc, ta yêu chàng, vĩnh viễn chỉ yêu chàng có vừa lòng chưa? Hắn tươi cười ôm chầm lấy nàng, Nhuận Ngọc mặc kệ sau này nàng có hối hận hay không, bổn vương đều nhất định không thả người, cho dù là phải dùng đến dây xích sắt để khóa lại, bổn vương cũng sẽ khóa nàng cả đời bên cạnh ta, biết không hả? Nàng lập tức liền trả lời. Ta không sợ chàng đâu a, nói rồi nàng nhướng mày lên khiêu khích hắn. Hành động này khiến hắn bật cười vui thích cả lồng ngực cũng rung rung lên. Nàng xem bộ dạng hắn vui vẻ như vậy, lẳng lặng áp hai má vào ngực hắn. Liễu Húc, chàng có tin vào cái gì gọi là thiên trường địa cửu hay không? Vì sao lại không tin chứ? Nghĩ đến việc cả đời cùng nàng yêu thương nhau sâu đậm cũng không phải là việc khủng khiếp gì mà. Nhưng cả đời là một khoảng thời gian rất dài a, chẳng lẽ chàng không sợ? Giữa đường sẽ xảy ra chuyện gì xấu sao? Nàng thử ướm hỏi, hắn quay người, ngăn lại lời nói của nàng. Sẽ có chuyện gì xấu kia chứ? Là bổn vương thay lòng đổi dạ hay là nàng phụ nghĩa quên tình? Nếu người đó là nàng trước thì ta đã từng nói qua, cho dù dùng hàng trăm ngàn khóa thì cũng phải xích nàng lại bên mình. Nhuận Ngọc, đối với tương lai của chúng ta thì nàng phải tuyệt đối tin tưởng, đừng đem lòng nghi ngờ chuyện này, yêu sầu chuyện kia, vạn nhất nghi ngờ quá trở thành tâm bệnh rồi thì phải tính sao? Đừng nói bậy, ta không có tâm bệnh gì đâu. Nàng bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phản đối chỉ nhìn nàng, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, tầm mắt của hắn chợt rời đến chiếc bụng bằng phẳng của nàng, như đang có suy nghĩ gì. Nàng nhận thấy hắn bỗng nhiên trầm mặc không nói, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn bụng nàng đầy xuất thần, liền trêu ghẹo. Nơi đó có gì đẹp mà nhìn, chàng có nhìn thì nó cũng không thể nở hoa được đâu nha. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng một nụ cười quỷ quái. Không biết vì sao nàng có cảm giác như sắp có tai họa xảy ra. Nhuận Ngọc bổn vương rốt cuộc cũng hiểu được vì sao nàng lại có nhiều hoài nghi như vậy. Hắn vẫn giữ nụ cười tà quái kia, hắn rốt cuộc là hiểu được cái gì? Đầu nàng khẽ run lên, nhưng không dám cất tiếng hỏi. Đây đều là lỗi của bổn vương cả, chàng thật ra đang nói tới cái gì hả? Nàng cảm thấy tốt hơn vẫn là phải hỏi rõ ràng. Bổn vương gần đây quả thật có chút không quan tâm tới nàng, về sau ta nhất định thường xuyên trở về đây, có được không? Hắn ôn nhu nói, á, được, trượng phu muốn đến gặp thê tử là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nàng không có lý do nào để bảo là không tốt cả. Nhưng mà, thật sự vẫn cảm thấy hắn là lạ sao đó. Nhuận Ngọc, chỉ cần lòng của nàng đừng cứ mãi hoài nghi vô căn cứ thì tâm tư của ta cũng sẽ bình thản, có hiểu chưa? Hiểu được, mới là lạ nha, nàng căn bản vẫn không hiểu nụ cười bí hiểm kia của hắn là mang ý tứ gì đây, mỗi lần nàng phải chơi đoán suy nghĩ đối phương với nam nhân này thì trước giờ vẫn chưa hề thắng qua. Hay là thôi đi, về sau rồi cũng sẽ khắc biết được, nàng quyết định trước tiên đem chuyện này để sang một bên đã, ngược lại bắt đầu khéo léo chuyển đề tài nói chuyện giữa bọn họ. Liễu Húc, mọi chuyện trong triều thật sự không xảy ra vấn đề gì chứ? Cách Chương.